Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 219, tôi giấu con zombie này. 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Thời điểm Tô Đường bị người kéo lên, người còn có chút mờ mịt. Đối phương nói ăn cái gì? Nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Thẩm Dịch chưa bao giờ là người ôn nhu gì. Thấy nàng tỉnh, liền trực tiếp đem cháo gạo kê đã được nấu xong nhét vào trong tay nàng. Ngữ khí cũng lạnh nhạt. Ăn, cháo gạo kê vẫn luôn được Thẩm Dịch dùng hỏa hệ làm nóng. Sợ lạnh làm dạ dày yếu ớt kia của nàng lại ăn không tiêu. Nhưng hắn đã quên Tô Đường không phải như hắn. Nàng không chỉ có dạ dày yếu ớt, cả người cũng đều kiều khí. Một chén cháo gạo kê như vậy nhét vào trong tay nàng, tức khắc nóng làm nàng tê một tiếng. Liền như vậy trong chốc lát, lòng bàn tay đều bị bỏng đỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến đêm đó khi rời khỏi viện nghiên cứu. Mơ u bàn tay cũng là một mảnh đỏ bừng. Trên trán Thẩm Dịch nổi gân xanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua người nào có năng lực tự gánh vác kém như vậy. Sao cô ngốc như vậy? Nói xong, đem chén cầm trở về. Tô Đường càng mờ mịt, nhưng cắn người miệng mềm. Huống chi cháo gạo kê nấu nhiều như vậy, vừa thấy liền phi thường xứng với khẩu vị của nàng. Thẩm Dịch ngữ khí không tốt, nhưng rốt cuộc cũng không thể mặc kệ. Ra đây ăn, Tô Đường không có chần chờ, ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài. Sau đó phát hiện trên bàn cư nhiên còn có hai đĩa rau dưa xanh xanh. Cả kinh đôi mắt đều sáng lên. Cảm ơn Thẩm tiên sinh. Nói xong, nàng cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi trên ghế ăn. Nàng ăn rất chậm, bất quá so với bộ dáng lúc trước ăn mì gói, hiện tại rõ ràng là cao hứng. Một đôi mắt thanh lãnh, giờ phút này đều mang theo một ít độ cong. Cháo gạo kê ấm áp đã xuống dạ dày. Tô Đường cảm thấy chính mình như được sống lại. Chỉ là có điểm vui quá hóa buồn. Ăn nhiều, lúc này ăn không tiêu. Bất quá thoải mái hơn vừa rồi. Nàng xoa xoa dạ dày. Có lẽ là ngủ ngon ăn no, cả người đều lười biếng. Thẩm Dịch nhìn nàng mới ăn chỉ có một chút, trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được mở miệng. Hắn tiếng nói lạnh băng, nghe không có nửa điểm quan tâm. Ngược lại càng giống như không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Chỉ ăn một ít như vậy. Tô Đường lười nhắc mà dựa vào trên ghế. Đã no rồi. So ra còn kém hơn Thẩm tiên sinh. Nói xong, không nghĩ lại loại chuyện lãng phí thời gian này. Nàng liền hỏi, Thẩm tiên sinh tính toán xử lý Tống Văn Dịch như thế nào? Giotaết, đơn giản thô bạo như thế. Đúng là tác phong của hắn. Tô Đường lại dừng một chút. Bên người của hắn hẳn là có không ít dị năng giả. Đợi lát nữa tôi đi tìm Lý Á, nói cậu ấy cho tôi một phần danh sách. Thẩm Dịch nhíu mày, không cần phức tạp như vậy. Tô Đường lại nhìn hắn, nghiêm túc nói, cần, thân thể của anh cũng không phải vô hạn, sẽ có giới hạn. Lần trước ở viện nghiên cứu, anh tổng cộng cắn nuốt 49 dị năng giả, cấp bậc dị năng tạm thời còn chưa tính ra được. Bất quá lấy đám bảo an của tập đoàn xuất động, hẳn là sẽ không thấp hơn cấp 4. Lúc ấy, thân thể của anh đã xuất hiện khác thường. Đêm đó hỗn loạn nguy hiểm như vậy, nàng cư nhiên đem tất cả chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Thẩm Dịch nặng nề mà nhìn nàng. Tô Đường lại cười khẽ, đây là dị năng của tôi, không tính là gì. Thẩm Dịch thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình. Tùy cô. Edit by Asu. Đọc truyện tại Truyện.com, asu089 và WordPress, nhamail089@wordpress.com, để ủng hộ editor nha. Sự tình cứ như vậy mà quyết định. Lý Á ở tiểu căn cứ cũng không ít thời gian. Bên người Tống Văn Dịch đúng thật có mấy dị năng giả, hắn đều có thể lấy được danh sách. Rất nhanh chóng, Tô Đường liền thu được một phần danh sách. So với quân binh đóng quân ở viện nghiên cứu lúc trước, dị năng giả ở tiểu căn cứ hiển nhiên không bằng bọn họ. Bên người Tống Văn Dịch có một tiểu đội dị năng, không sai biệt lắm có 20 người. Dị năng đều ở cấp 4, cấp 5, dị năng tổng cộng có 10 cấp. Bất quá cấp 6 chính là đường ranh giới. cấp 2, cấp 3 nhiều như cẩu. Cấp 4, cấp 5 chính là át chủ bài trong đội dị năng. Còn trên cấp 6 trên cơ bản chính là được mọi người tranh nhau mượn sức. Toàn bộ Hoa Quốc, dị năng giả cấp 7 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấp 8 tổng cộng cũng chỉ có 2 người. Còn cấp 9 đến nay còn chưa ai gặp qua. Càng đừng nói cấp 10. Cái này làm cho mọi người một lần nữa cảm thấy phân cấp là sai lầm. Cấp 9 chính là cực hạn. Không tồn tại cấp 10. Tô Đường sửa sang lại dị năng. Cấp bậc của 20 dị năng giả. Số lượng những tùy tùng đi theo 20 dị năng đó cùng với những việc nhỏ không đáng kể. Cuối cùng mới giao cho thẩm dịch. Nàng nói, một người tống văn dịch thì không sao. Nhưng đội dị năng giả đứng phía sau hắn là lực lượng chủ yếu chống đỡ tang thi. Trước mặc kệ bọn họ có phải là người xấu hay không. Nhưng căn cứ còn có nhiều người thường như vậy. Không có đội dị năng. Một khi xuất hiện triều tang thi, căn cứ liền sẽ bị hủy diệt. Nếu là lúc trước, nàng nói như vậy, thẩm dịch cảm thấy nàng nhất định lại là diễn kịch. Nhưng hiện tại, hắn lại nghiêm túc tự hỏi. Cô định làm như thế nào? Tô Đường, đều là tận thế. Nói bọn họ cũng nên minh bạch. Đổi chủ là chuyện thường. Tống văn dịch là có thể đi tìm chết. Đương nhiên, hiện giờ thế đạo, ích lợi là chủ yếu. Tô Đường nếu có thể vượt qua Tống văn dịch, như vậy muốn cho người phản chiến. Quá dễ dàng, Tống văn dịch chỉ là một dị năng giả cấp 5. Nhưng Tô Đường bất đồng. Nàng nghiên cứu phát minh nhiều thuốc như vậy. Đến bây giờ đều là một liều khó cầu. Hơn nữa ở phòng y tế mộ toa. Muốn chế thuốc, quá đơn giản. Thẩm dịch mới đối Tô Đường có điều đổi mới. Kết quả đối phương quay đầu liền vội đến không thấy bóng người. Lúc trước mỗi ngày đều vòng quanh chính mình. Hiện giờ cư nhiên liền chung cư đều không trở về. Nội tâm thẩm dịch dâng lên một cảm giác trống vắng. Hắn nhẫn nhịn, nguyên bản nghĩ chờ nàng trở lại. Hai người lại hào hào tâm sự. Kết quả hôm nay trời đã sang ngày mới. Nàng cư nhiên còn không có trở về. Hắn liền tức giận trực tiếp đá cánh cửa đi ra ngoài. Bên trong phòng y tế, Tô Đường chớp chớp đôi mắt khô khốc. Thuốc không phải dễ dàng chế tạo như vậy. Đều đã qua 15 tiếng đồng hồ. Cũng chỉ làm 20 viên. Lý Á cùng mộ toa ở bên trợ thủ. Thấy nàng ủ rũ, nhịn không được khuyên nhủ. Lão đại, ngày mai cũng có thể làm. Nếu không chúng ta ngày mai tiếp tục. Thân thể cô không tốt. Thức đêm hại thân. Tô Đường, không can hệ. Lập tức thì tốt rồi. Đúng rồi, thân thể đứa nhỏ lúc trước khôi phục như thế nào? Lý Á, đã tốt hơn rồi. Rốt cuộc là dị năng giả cấp 5. So với người bình thường khôi phục nhanh hơn. Mộ toa, cậu ấy còn vẫn luôn muốn tìm cô nói cảm ơn. Tô Đường nghe xong, câu môi cười nhạt. Ân, lần sau có rảnh ta đi nhìn cậu ấy một cái. Thời điểm thẩm dịch tới đây, liền nghe được nàng nói muốn đi gặp người khác. Một khắc kia, hắn cảm thấy chính mình bị phản bội. Cũng không có thời gian về chung cư. Lại còn nghĩ muốn gặp những người khác. Người nào mà quan trọng như vậy? Quan trọng đến nỗi nàng đã quên chính mình còn ở chung cư chờ nàng. Thẩm dịch trong lòng khó chịu. Kết quả khi mở cửa, phát hiện nàng cư nhiên còn đang cười. Nàng cư nhiên đang cười. Lúc trước ở phòng thí nghiệm, chính là một ánh mắt dư thừa đều lười cho hắn. Càng đừng nói là cười. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chìm chìm nổi nổi. Trong lòng lại bắt đầu chua chua. Nàng thay đổi. Tô Đường nhìn đột nhiên thẩm dịch lại đây. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Thẩm tiên sinh tìm tôi có việc. Thẩm dịch âm u nhìn nàng. Không có việc gì liền không thể tìm cô. Tô Đường chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc. Thẩm dịch là ai? Cũng không nhiều lời một câu. Đột nhiên tới tìm nàng. Nàng có thể không kinh ngạc sao? Bất quá nàng không rõ. Thời điểm giữa trưa chính mình đi hắn còn tốt mà. Hiện tại lại nháo cái gì vậy trời? Đón cô trở về. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm nàng. Là chính cô đi, hay là tôi khiêng cô đi? Tô Đường, CMN chính là nghiện khiêng người rồi hay sao? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.